tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 49, góc truyện audio.com. 6 nam một nữ vây quanh một người khổng lồ và hai quái vật đã chết nhưng người khổng lồ lại không việc gì. Sleep Bewitch bùa ngủ. 7 ánh sáng đỏ bắn về phía người khổng lồ, thân thể người khổng lồ vẫn không lung lay, không có việc gì. Hắn cúi đầu nhìn những người này như nhìn bay con côn trùng, vươn cánh tay như cối xay gió nắm lấy nữ phù thủy đưa đến miệng mình. Sleep Bewitch, Stupefying Charm, bùa choáng, nhóm nam phù thủy đều đem thần chú phóng đến thân thể người khổng lồ, nhưng người khổng lồ chỉ dừng một chút, sau đó vẫn tiếp tục bữa ăn, khoảng cách giữa nữ phù thủy và cái miệng màu đỏ của hắn càng ngày càng gần. Sectamempra, cắt sâu mãi mãi, rốt cục Harry không xem nổi nữa, mấy thần sáng này đang e ngại cái gì? Vẫn lằng nhằng như thế, số người chết chưa nhiều sao? Người khổng lồ như bị đao sắc bén chém tới, tạo ra 6-7 vết thương dài và sâu, máu tươi phun tung tóe. Hắn đau đớn buông tay, nữ phù thủy rơi xuống, được đồng đội tiếp được. Một thần sáng tóc màu rơm vẫy tay, rất không hài lòng. Này, cậu không thể làm hắn bị thương, luật bảo vệ sinh vật huyền bí có quy định, người khổng lồ được bảo vệ, bọn họ rất hiếm có. Harry quả thực không thể tin rằng chính mình nghe được cái gì, trên chiến trường còn quan tâm đối phương là thứ hiếm có. Đây là thần sáng hay là kẻ ngu, cho nên các ngươi liền trơ mắt nhìn đồng đội của chính mình bị hắn ăn sống mà không dám sử dụng pháp thuật sát thương. Các ngươi đều ngu ngốc sao? Harry lạnh lùng nhìn 7 thần sáng. Các ngươi đều là hung thủ giết người. Các ngươi không muốn làm người khổng lồ bị thương, lãng phí nhiều thời gian mới có thể chế ngự hắn, mà phía sau, người khổng lồ quái vật cùng âm binh đã ăn sống không biết bao nhiêu người. Ta thật không hiểu các ngươi sẽ đối mặt với thân nhân của những người chết như thế nào, nói cho bọn họ người khổng lồ là hiếm có, được bảo vệ cho nên các ngươi không dám làm hắn bị thương, chỉ có thể nhìn người khổng lồ ăn người khác. Cậu giơ lên đũa phép ánh sáng xanh bắn lên người khổng lồ, làm hắn vĩnh viễn ngã xuống. Cậu tức giận, thảo nào lâu như vậy, quái vật điên cuồng ăn thịt người, cậu còn tưởng thân thì người khổng lồ quá mạnh nên khó bị giết, hóa ra là mấy tên thần sáng không làm tròn trách nhiệm. Các ngươi không xứng làm thần sáng nên bảo vệ phù thủy, các ngươi lại chính tay đẩy bọn họ xuống địa ngục. 7 thần sáng cúi đầu, bọn họ cũng không muốn như vậy, bọn họ cũng muốn mau chóng giải quyết bọn quái vật, sau đó cứu người, nhưng là... Voldemort ngăn Harry còn muốn tiếp tục nổi giận lại. Harry cứ tin tưởng năng lực của thần sáng, bọn họ làm vậy, nhất định là có điều khó xử. Hắn nhìn về phía 7 thần sáng, trước ngực một người đàn ông trung niên có thêu một ngôi sao, chắc là đội trưởng của nhóm này. Xin hỏi đội trưởng, trước khi các ngươi đến đây có nhận lệnh gì? Người đàn ông trung niên lắc đầu. Ngài biết ngài Voldemort, đây là cơ mật. Tuy Voldemort là một trong hai nhân vật cầm quyền thực sự của bộ pháp thuật, chỉ cần bộ pháp thuật có biến động nhỏ, hắn là người biết đầu tiên, lần này nếu hắn không bận đàm phán với Dumbledore, khẳng định hắn biết được bộ pháp thuật ra lệnh gì, nhưng mình không thể nói ra việc này. Voldemort chọn mi, cơ mật, Paytonen Dolohov, ngươi nói. Hắn gọi tên thủ hạ dưới tay mình. Một thần sáng tóc nâu cúi đầu thật sâu. Chủ nhân tôn kính, sự tình là như thế này. Góc truyện audio.com. Trước khi chúng ta đến, bộ trưởng bộ pháp thuật Cornelius phát ra lệnh, nói người khổng lồ và quái vật đều làm sinh vật hiếm có cần bảo vệ cho nên không thể tùy tiện làm bị thương, phải bắt sống. Hắn nâng mắt khóe miệng khẽ méo mó. Điều này gây khó khăn rất lớn cho các thần sáng, thậm chí có mấy lần không kịp cứu phù thủy đang bị ăn sống. Thật quá đáng, Harry nắm chặt tay, không thể dùng từ gì để diễn tả lửa giận trong lòng. Voldemort nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu thoáng an ủi cậu. Ta đã biết, ngươi lập tức thông báo cho các thần sáng khác, mệnh lệnh của phát không có hiệu lực, dùng hết khả năng cứu các phù thủy, những quái vật tấn công, giết hết, không giữ lại một cái. Ta đã bắt được mấy phù thủy, xong việc ngươi giúp ta khoản đãi bọn hắn. Hắn cười lạnh, xem ra chúng ta nên thay đổi bộ trưởng bộ pháp thuật. Cornelius phát đáng chết, làm hắn tổn thất hơn 10 thủ hạ, hắn không tha. Tuân mệnh chủ nhân tôn kính, Paytonen cung kính lui trở về cùng đồng đội dùng phép độn thổ rời đi. Voldemort ôm lấy hai vai Harry. Harry, nhớ rõ một điều, không phải việc gì cũng được như ý, yên tâm, ta và Dumbledore sẽ xử lý việc này, cho các phù thủy một câu trả lời vừa lòng. Ngươi và Dumbledore, Harry kinh ngạc mở to mắt, hai kẻ tử địch muốn hợp tác với nhau. Lần này có người đánh sau lưng ta và Dumbledore, thực hiện cuộc tấn công lớn như vậy, nhất định hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đều tổn thất, chết nhiều nhất có lẽ là trẻ em, có điều, vấn đề quan trọng là những đứa con của các thủ hạ cũng bị thương ở mức độ khác nhau. Đương nhiên, còn có tính mạng của hàng ngàn phù thủy vô tội. Kẻ đứng sau sự kiện lần này là sự uy hiếp của ta và Dumbledore, phải tiêu diệt hắn. cho nên khi ta và Dumbledore tới cầu trường Quidditch liền nhận ra điều này. À, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Cách chương.